Bách luyện thành tiên, chương 3591, Linh Phù Diệu Dụng, góc truyện audio.com. Tục ngữ nói hảo hán đánh không lại nhiều người, Lâm Hiên tu luyện kim thân pháp tướng vốn là uy năng không tầm thường, lại xứng dùng hơn 10 kiện huyền thiên chi vật, đừng nói bình thường thiên kiếp rồi, tựu tính toán chống lại một độ kiếp trung kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng không kém cỏi. Cái kia người đá vốn là đánh nó bất quá, có thể cái kia 9981 đầu hỏa giao thần thông quả thực không phải chuyện đùa, cả hai chúng nó liên thủ tiểu la thiên pháp tướng tự lộ ra có chút so ra kém cỏi. Phải biết rằng pháp tướng thực lực như thế nào, cùng thi thuật giả là cùng một nhịp thở tựu trước mắt loại tình huống này mà nói, Lâm Hiên ốc còn không mang nổi mình ốc có thể vì nó cung cấp trợ giúp tựu lộ ra cực kỳ có hạn rồi. Kim thân pháp tướng tả xung hữu đột nhưng mà gian nan cục diện không chút nào đổi mới cũng không. Hình thể cùng vừa mới so sánh với, cũng co lại nhỏ đi rất nhiều. Bại vong, tựa hồ mày may lo lắng cũng không. Hơi nghiêng, cửu cung tu du kiếm cũng bị gấp 10 lần tại hắn số lượng kim sắc bảo vật bao khỏa, rõ ràng hảo hán đánh không lại nhiều người. Về phần chu tức hoàn, thủy hỏa tương sinh tương khắc nhưng chu tức chi phách chỉ có một kiếp lôi biến ảo thành thủy kỳ lân đã có trên trăm nhiều. Tuy nhiên tạm thời có thể cân sức ngang tài, nhưng theo thời gian trôi qua tình cảnh khẳng định cũng sẽ biết càng ngày càng gian nan. Mà đúng lúc này, mới một lớp thiên kiếp lại rơi xuống rồi. Lâm Hiên sắc mặt tối tăm phiền muộn, phòng bị dột trời mưa cả đêm. Cái này một lớp thiên kiếp màu sắc ảm đạm vô cùng, nhưng lại lộ ra một cỗ trầm trọng chi khí. Thổ thuộc tính thiên kiếp, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, cái thiên kiếp này đánh xuống tốc độ không khỏi cũng quá nhanh rồi, cảnh giới của mình huống vốn là tựu cực kỳ không hay, cái này đã có thể càng hội rơi vào đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cảnh ngộ. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lâm Hiên sâu hít sâu, trong cơ thể pháp lực tại trong kinh mạch lưu truyền không thôi. Hắn đã đề cao 10 phần cảnh giác, nhưng hậu phát chế nhân thật là tất yếu địa phương. Đối mặt cường địch như thế, ứng phó thiên kiếp cũng như thế. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Cái thiên kiếp này rơi xuống trên đường lại một hồi mơ hồ. Hướng chính giữa tụ lại, sau đó một tòa nguy nga đại sơn xuất hiện ở trong tầm mắt. Lập tức sắc trời ảm đạm rồi rất nhiều. Lâm Hiên ngẩng đầu lên sọ trên mặt cũng lộ ra vẻ khó tin. Núi này cao đến không hợp thói thường. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, Lâm Hiên bái kiến hiểm trở núi cao nhiều vô số kể, nhưng không có một tòa có thể cùng trước mắt so sánh với. Đây là núi sao, cao trăm vạn trượng chi cử, tại nó uy áp không khí phảng phất cứng lại, Lâm Hiên rõ ràng không thể động đậy. Không đúng, cái này không chỉ là uy áp nguyên nhân, trong lúc này còn liên quan đến đã đến không gian pháp tắc. Lâm Hiên có chút khóc không ra nước mắt rồi. Phía trước thiên kiếp chính mình đã mệt mỏi ứng phó, không nghĩ tới cuối cùng thổ thuộc tính thiên kiếp còn muốn đáng sợ rất nhiều, chẳng lẽ thật sự là muốn vẫn lạc tại đây tiết tấu sao? Trong nháy mắt Lâm Hiên có chút chán ngán thất vọng. Nhưng như vậy uể oải cảm xúc cũng gần kề rằng co ngay lập tức. Chính mình, không thể chết ở chỗ này, còn không biết Nguyệt Nhi tin tức Khổng Tước Cầm Tâm cũng ở phía xa cùng đợi chính mình, như thế nào có thể bởi vì một điểm gian nan khốn khổ liền buông tha. Lâm Hiên, góc truyện audio.com, sâu hít sâu, bành trướng pháp lực trong người lưu chuyển không thôi, bởi vì không gian pháp tắc. Lúc này hắn muốn động một đầu ngón tay cũng khó khăn đến cực điểm, hoặc là nói cần trả giá cao không phải chuyện đùa. Nhưng chỉ cần quyết định, lại có cái gì mấu chốt, điểm quyết định là chân chính vượt qua bất quá. Lâm Hiên đốt lên căn nguyên chi hỏa, tuy nhiên làm như vậy, sau đó trả giá cao không phải chuyện đùa. Nhưng giờ này khắc này, Lâm Hiên ở đâu còn lo lắng rất nhiều. Việc cấp bách là trước ứng phó nguy cơ trước mắt, một cỗ đáng sợ khí tức do Lâm Hiên trên người nhảy lên cao mà lên. Oanh, tách ra không gian pháp tắc, nhưng Lâm Hiên trên người cũng có vô số rậm rạp miệng vết thương hiển hiện mà ra, máu tươi đầm đìa, đó là bị hỗn loạn không gian chi lực vết cắt địa phương. Khá tốt Lâm Hiên thân thể cứng cỏi hơn xa cùng giai yêu tộc đổi một người, sớm đã bị tháo thành tám khối mất. Đối với như vậy thương thế, Lâm Hiên nhìn như không thấy. Gian nan đem tay phải vươn ra, hướng phía bên hông đập rơi. Theo động tác của hắn, trước người xuất hiện một chương ánh vàng rực rỡ phù lục. Đúng vậy, linh phù chợt nhìn cùng hôm nay tu tiên giới chuyển lưu cũng không sai biệt lắm, nhưng cẩn thận nhìn lên, nhưng lại cũng không giống nhau. Cụ thể là cái gì, khó có thể nói rõ ràng, nhưng thượng diện đã có chân linh bổn nguyên lực lượng lưu lại. Đúng vậy, chân linh bổn nguyên, nói một cách khác, cái này lá bùa có lẽ cùng chân linh có quan hệ. Mọi người đều biết tu tiên giới phù lục rất nhiều đều muốn dùng đến yêu thú da lông cốt cách sau đó dùng yêu thú linh huyết làm như chu sa trước mắt đạo lý cũng kém phẳng phất bất quá dùng không phải bình thường yêu thú mà là chân linh. Dùng chân linh vi tài liệu luyện chế ra đến linh phù. thượng diện chỗ vẽ văn trận càng là thần bí đã đến tột đỉnh tình trạng. Cơ hồ từng cái phù văn đều ẩn hàm diệu nghĩa thâm ảo vô cùng, tràn đầy hồng hoang phong cách cổ xưa khí tức liền cùng một chỗ càng là có được kinh người uy lực. Bảo vật như vậy tự nhiên không là linh giới tu sĩ có thể luyện chế ra, chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có bản lãnh lớn như vậy cùng thủ bút. Tiên giới linh phù, đây là Lâm Hiên ẩn giấu bảo vật, hơn nữa là tiêu hao tính bảo vật, không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Hiên cũng không nỡ xuất ra, bất quá giờ phút này tự nhiên bất chấp. Linh phù tế ra, Lâm Hiên tự nhiên là chút nào trì hoãn cũng không. Tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi. Tật, theo động tác của hắn, linh phù hào quang đại tố, cái kia quang mang màu vàng hướng về bốn phía kéo dài tới, rất nhanh huyễn hóa ra một lớn gần mẫu tiểu nhân hồ nước đến. Sau đó vô số đầu lâu lớn nhỏ phù văn từ bên trong phiêu tán. Những phù văn kia tối nghĩa phong cách cổ xưa, sau đó đồng thời vỡ vụn mất. Cơ hồ cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ pháp tắc chi lực hiển hiện mà lên, như gió bạo mang tất cả toàn bộ phía chân trời, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Vạn vật bất động, ngay cả thiên kiếp cũng ngừng công kích. Thời gian pháp tắc, cái này trương tiên giới linh phù chân quý có thể nghĩ, bên trong phong ấn lấy, lại là thời gian chi lực. Lâm Hiên tạm thời biến nguy thành an, nhưng là chỉ là tạm thời mà thôi. Thời gian pháp tắc uy lực không phải chuyện đùa, tương ấn cũng là ngay lập tức thức qua. Cơ hội tốt như vậy, phải bắt lấy. Điểm này, Lâm Hiên trong nội tâm tinh tường, hắn tế ra cái này trương linh phù có thể không phải là vì kéo dài hơi. Góc chuyện audio.com, tàn, mà thật sự muốn biến nguy thành an, đem cái này thiên cướp vượt qua. Nên làm như thế nào, trong lòng của hắn cũng nghĩ kỹ, có một điểm mạo hiểm, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, đạo lý này, Lâm Hiên từ vừa mới bắt đầu tự hiểu. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, trái lại, khoanh chân mà ngồi. Sau đó, lớn khoảng một tấc nguyên anh từ đỉnh đầu hiển hiện mà ra. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN lớn nhỏ tuy nhiên cùng đi qua kém phẳng phất nhưng lại dày đặc đến tột đỉnh trình độ, hiển nhiên, Lâm Hiên chủ nguyên anh tu luyện đã tiếp cận đại thành trình độ. Nguyên Anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ kiên nghị, bàn tay nhỏ bé cuồng vũ, trong mồm, có y y nha nha chú ngữ âm thanh hiển hiện mà ra. Theo động tác của hắn, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Lâm Hiên thân thể mặt ngoài phù văn dâng lên, ngũ sắc linh quang hiển hiện mà ra. Lâm Hiên rõ ràng hai mắt nhắm nghiền, có thể khí tức lại bắt đầu không ngừng kéo lên mà lên. Giống, tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, nhưng lại cái kia tiểu La Thiên Pháp tướng bay trở về rồi. Vốn là thân cao trăm trượng có thừa, lại nhanh chóng giảm bớt đã đến thường nhân lớn nhỏ, hướng Lâm Hiên trên người bổ nhào về phía trước. Cách trương.